Thần cấp may mắn, chương 49, 49, ai mới không cần mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem bao nhiêu kim phiếu Vương Hạo bên này còn không biết hắn đã trở thành tâm điểm chú ý của công chúng, còn vô tư mở ra mục quản lý chuyện, nhìn xem kim phiếu tăng thêm mấy cái. Kim phiếu, 51, còn mẹ nó, tình huống này là sao? Vương Hạo lập tức trừng to hai mắt, kim phiếu vậy mà rơi mất hai cái. Lúc này thông báo của YY hiện lên nhấp nháy, thiên dực mạch vũ, đồ tác giả rác rưởi, còn nói ngươi là người mới rất có thiên phú, không nghĩ tới lại là đồ cặn bã, coi như ta nhìn nhầm, ngoá. Tình huống như thế nào? Vương Nhật Thiên, làm sao, làm gì vừa lên đến liền mắng ta vậy? Thiên dực mạch vũ, ngươi nói làm sao, ngươi xem một chút chuyện tốt ngươi làm đi. Hắn nói xong đem địa chỉ bài post của Tiểu Thiên Thần Sứ đăng trên diễn đàn Long Sơn gửi qua. Vương Nhật Thiên, ta xem một chút, còn mẹ nó, thật là còn có người không biết xấu hổ như vậy. Thiên dực mạch vũ, đúng vậy à, người đối với bản thân ngươi đánh giá rất chính xác, còn mẹ nó, ta khinh. Vương Nhật Thiên, người rõ ràng là hiểu lầm a hát, đừng có gấp, chờ ta cho ngươi xem ảnh chụp màn hình một chút. Còn mẹ nó, con hàng này thế mà đem ta xóa bỏ. Vương Hạo tìm kiếm hảo hữu, phát hiện Tiếu Thương Thiên thế mà đem hảo hữu của mình xóa bỏ. Tin nhắn ghi chép đoạn nội dung nói chuyện phiếm tìm không thấy. Thiên dực mạch vũ, chuyện đó là đương nhiên, người chiếm tên sách của người ta đương nhiên là đem hảo hữu của ngươi xóa bỏ rồi. Vương Nhật Thiên, hắc hắc, đừng có gấp, may mắn ta cơ trí, lưu lại ảnh chụp màn hình. Lúc ấy liền sợ cái này, người đợi ta gửi cho người một cái bí mật. Vương Hạo nói xong liền đem toàn bộ ảnh chụp màn hình trước đó đều gửi cho thiên dực mạch vũ. Thiên dực mạch vũ, thiên dực mạch vũ, còn mẹ nó, trên thế giới này còn có người không biết xấu hổ như vậy. Ép một tên sách không được liền đi chơi xấu ngươi. Không được, việc này không thể nhìn, mẹ chúng ta không ưa nhất chính là cái bọn ỷ thế hiếp người. Ngươi chờ, ta đi đăng bài viết. Thiên dực mạch vũ vừa nói, trực tiếp mở ra Long Sơn diễn đàn, gửi một cái bài post. Chiến đấu đến cùng, liên quan tới sự kiện tên sách mới của Tiếu Thương Thiên, ai mới không cần mặt. Chân tướng liền sẽ rõ ràng, phía dưới là nội dung bài post, anh em trong nhóm Long Sơn, liên quan tới sự kiện chiếm tên sạch lần này, lúc đầu ta cũng tưởng rằng tác giả đấu phá thương khung không biết xấu hổ chiếm trước tên sách của Tiếu Thương Thiên, bất quá vừa vặn ta có tài khoản YY của tác giả, liền đi hỏi một chút, sau đó liền phát hiện một việc vô cùng động trời, không nói nhiều lời thừa thải, đây là chân tướng sự việc. Phía dưới chính là ảnh chụp nội dung nói chuyện phiếm do Vương Hạo gửi qua. Lần này thật đúng là có đồ vật chứng minh chân tướng sự việc, Tiếu Thiên Thần Sứ bên kia dù sao chỉ là nói suông, mà Thiên Dực Mạch Vũ bên này lại là có chứng cứ. Lần này Long Sơn diễn đàn lần nữa vỡ tổ, thành viên trong nhóm Long Sơn mới vừa rồi còn hướng theo chiều gió bên kia nay lại bắt đầu đổi chiều. Còn mẹ nó, đây là sao? Còn có chuyện như thế này? Vừa rồi ta còn tưởng rằng là tên tác giả này không biết xấu hổ, hiện tại xem ra là không phải a. Thực sự con mẹ nó chuyển hướng như thần, so với xem phim của Thành Long còn hấp dẫn hơn a. Vị đại thần này chỉ vì một cái tên sách lại giấu giếm làm liều, bỏ tiền mua không được lại bắt đầu hãm hại a. Ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1 vạn tệ mua tên sách cùng mã số sách, người ta không bán liền chơi chiêu này. May mắn có ảnh chụp màn hình nha, ha ha ha ha, tác giả quả nhiên là cơ trí. Cái này không được, ta phải đi ủng hộ một chút. Người mới thì làm sao, rác rưởi thì làm thế nào, rác rưởi liền không thể sử dụng tên sách tốt, cái gì cũng không nói, liền ủng hộ cốt khí của tác giả, đề cử kim phiếu liền tăng lên thêm cho hắn 1888 kim tệ để khen thưởng. Vốn dĩ thành viên trong nhóm Long Sơn rất ưa náo nhiệt. Lúc đầu mọi người còn tại lên án nói Vương Hạo vô liêm sĩ chiếm trước tên sách, lần này phát sinh cái chuyển hướng thần kỳ như vậy dĩ nhiên là vui tai vui mắt, nhất là sự kiện lần này chuyển hướng trở thành đại thần uy tín lâu năm chèn ép người mới, càng là chủ đề mà đám người này yêu thích nhất, cho nên đám thành viên Long Sơn vừa còn đang lên án chuyển thành lên tiếng ủng hộ, không ít người bắt đầu chủ động tặng thêm phiếu kim phiếu cho đấu phá thương khung. Vương Hạo bên này lại vào xem mục quản lý chuyện, kim phiếu. 61. Còn mẹ nó, có một chút thời gian như thế lại tăng thêm 10 cái. Wa ha ha ha ha. Hiệu quả này rất đạt tiêu chuẩn, may mắn ca cơ trí nha. Không phải như vậy thì thực sự là không có cách nào giải thích được. Còn tặng thêm 1888 tệ khen thưởng, thoải mái. Phía dưới chỗ bình luận chuyện cũng bắt đầu thay đổi chiều hướng bình luận. Tác giả đừng thương tâm, đại thần chèn ép ngươi thì sợ cái gì? Chúng ta những độc giả này ánh mắt đều sáng như thần. Tác giả rất đỉnh, không sợ cường quyền, cố gắng nha. Sách của ngươi ta sẽ kim phiếu, ủng hộ. Lúc đầu coi tác giả là cặn bã, hiện tại mới phát hiện đại thần bên kia mới là nhân phẩm có vấn đề. Tác giả ta ủng hộ ngươi, sách của ngươi ta đã xem, viết rất tuyệt a hát, bảo trì tiêu chuẩn ta cam đoan sẽ nhảy top. Lúc này ở trên Long Sơn diễn đàn, hai cái bài post trong nháy mắt nhận được rất nhiều sự chú ý, lượng người xem bắt đầu kéo lên như tên bắn, từ vừa mới bắt đầu mỗi phút mười mấy người xem cấp tốc nhảy lên tới mỗi phút trên 100 người xem, mà chủ đề có liên quan đến cũng cấp tốc được mọi người bình luận. Đại thần đúng là mạnh mẽ a hát. Thực tình là người có tiền a hát, ha ha. Ai nha, cái thế giới này xem ra cũng không phải cứ có tiền liền là có thể giải quyết tất cả vấn đề nha. Ngươi xem một chút, tên sách cũng mã số đều không mua lại được. Sự kiện lần này quả thật là chuyển hướng như thần, diễn biến so với tiểu thuyết cũng không thua kém. Những bài post dạng này nhanh chóng chiếm lĩnh diễn đàn, rất nhanh, Tiếu Thương Thiên bên kia cũng nhận được tin tức. Tiếu Thương Thiên, còn mẹ nó. Cái tên rác rưởi này thế mà lưu lại ảnh chụp màn hình, làm sao bây giờ? Tiếu Thiên thần sứ, Thương Thiên đại đại, ngươi đã đem YY của hắn xóa bỏ đúng không? Cái này đơn giản, ta liền nói cái này là đồ hắn Photoshop là được. Tiếu Thương Thiên, tốt, dìm chết mẹ hắn cho ta, còn mẹ nó, nếu thực sự không được nữa thì ta sẽ tự mình ra tay. Tiếu Thiên thần sứ, được, ta vào trong nhóm làm trước, trên Long Sơn diễn đàn. Tiếu Thiên thần sứ, chiến đấu đến cùng, ta phát hiện các bằng hữu trên diễn đàn Long Sơn thật đúng là bị dao động, còn mời mọi người tiếp tục đến xem. Phía dưới là nội dung bài post, ta cũng không nghĩ đến cái tên người mới này thế mà không biết xấu hổ như vậy, đoạt tên sách không nói, lại còn giả tạo chứng cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người ngẫm lại xem, cái tác giả này làm sao lại vừa vặn có cái ảnh chụp màn hình này. Hắn làm sao lại ở chuyện xảy ra không lâu lập tức xuất ra chứng cứ? Rõ ràng là trước đó thì có chuẩn bị đúng không? Hơn nữa mọi người nhìn xem thời gian song phương nói chuyện đi. Cơ hồ là mới vừa nói dứt lời Tiếu Thương Thiên đại đại liền tuyên bố nội dung sách mới. Nhìn xem trước sau chênh lệch thời gian, hết thảy mới mấy phút. Tiếu Thương Thiên đại đại trước đó do dự tên sách thời gian rất lâu. Chẳng lẽ ở nơi này mấy phút liền muốn nghĩ ra? Rõ ràng không có khả năng. Cho nên chân tướng chỉ có một, chính là cái tên tác giả này trước đó đoạt tên sách, vì là bảo đảm vạn vô nhất thất. Một, cho nên giả tạo nội dung nói chuyện, đây rõ ràng là một bức hình Photoshop, việc này có thể nói đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Một, vạn vô nhất thất, one UEC, tuyệt đối không sai lầm. Cách chương.